Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143 061 hóa sát, chọn cát vật, 2, kia cái dạng gì cát vật mới hảo, cầu đại sư chỉ điểm mà ni, Mộ Dung lão phu nhân lo lắng, Dương Tử Mi đạm cười không nói. Vô luận muốn bao nhiêu tiền, ta đều sẽ cấp. Mộ Dung lão phu nhân vội la lên. Lão phu nhân chính là còn thiếu ta quẻ kim đâu. Nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi có thể là nói qua kia quẻ kim nhậm ta lấy. Dương Tử Mi chọn mày nói. Mộ Dung lão phu nhân sừng sốt, có chút khẩn trương mà nhìn nàng. Lo lắng nàng sẽ công phu sư tử ngoại money, ta sở yêu cầu quẻ kim không cao, liền 10 vạn, bất quá, ngươi đến quyên 300 vạn làm từ thiện. Dương Tử Mi nói, chỉ thu 10 vạn quẻ kim, không phải nàng không lòng tham, mà là nàng không thể, nếu không, sẽ gặp trời phạt, nhưng là... Nàng lại cần thiết muốn cho Mộ Dung lão phu nhân xuất huyết nhiều. Hảo ra phía trước nàng coi khinh nàng kia khẩu khí. Bởi vậy, làm cho bọn họ làm từ thiện. Mộ Dung Vân Thanh trên người lưng đeo mạng người cùng không ít oán khí. Chỉ có dựa vào quảng tích thiện duyên, mới càng tốt bảo hộ hắn. Đây cũng là vì hắn hảo. Nghe được nàng như thế nói, Mộ Dung lão phu nhân tuy rằng đau lòng kia tiền, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Rốt cuộc nhân gia chỉ thu 10 vạn. Mộ Dung Vân Thanh vẫn luôn ở bên nhìn. Nhìn nàng cùng chính mình mẫu thân chi gian đối thoại. Đại thể cũng suy đoán nói các nàng chi gian đã xảy ra cái gì. Dương Tử Mi cứu hắn mệnh. Đừng nói là 300 nhiều vạn nguyên. Liền tính là toàn bộ thân gia, hắn đều nguyện ý lấy ra tới. Hắn ngoài ý muốn chính là Dương Tử Mi chỉ thu 10 vạn, mà mặt khác làm quên đi ra ngoài. Hắn nhìn nàng, chỉ thấy nàng kia tú mỹ mặt biểu tình nhàn nhạt, giống như ngôi sao giống nhau, đồng mắt phảng phất nhìn thấu thế gian hết thảy. Đây là một cái mới 15 tuổi thiếu nữ nha, lại như thế nào có thể giống lão nhân giống nhau, đã trải qua vô số tang thương, cuối cùng quy về đạm nhiên. Dương Tử Mi phát giác hắn đang nhìn hắn, gợi lên khóe môi, nhàn nhạt cười cười. Tuy rằng ta hiện tại không có cát vật, nhưng là, không bài trừ ngươi trong tiệm không có, ta giúp ngươi chọn một cái. Bất quá, đây cũng là đến thu phí. 10 vạn khối, nàng giờ phút này miệng lưỡi, rồi lại cực kỳ giống yêu tiền nô. Này thật là mê giống nhau thiếu nữ. Nếu nói chính mình đối nàng không có hứng thú, đó là không có khả năng. Hắn thật sự rất muốn đem nàng sở hữu khăn che mặt nhất nhất vạch trần, nhìn xem nàng rốt cuộc là cái dạng gì người, đã từng trải qua quá cái gì. Hắn cũng làm người hỏi thăm quá nàng tin tức, mà được đến tư liệu lại phi thường đơn giản. Nông thôn thiếu nữ, không biết vì sao thân tàn, ở trên núi cùng một lão đạo sĩ trị liệu, học tập tướng thuật, đại 10 năm, phương xuống núi đi theo cha mẹ vào thành đọc sách. Nếu nói có kỳ quặc, đó chính là cùng lão đạo sĩ học tập tướng thuật. Trên đời này, học tập tường thuật người đâu chỉ muôn vàn. Huống chi, hắn cũng nghe được, cái kia đạo sĩ tựa hồ là tầm thường đạo sĩ, không chút tiếng tăm gì, càng không có bất luận cái gì xông ra tài năng. Hết thảy đều là này thiếu nữ thiên phú. Dương Tử Mi mặc kệ Mộ Dung Vân Thanh đối nàng phỏng đoán, chỉ là làm hắn mang nàng đến hắn sở cất chứa ngọc thạch trong phòng đi. Mộ Dung Vân Thanh tự nhiên là trước đem chính mình tư nhân thu tàng phẩm trình cho nàng xem. Mon sơ thấy kia kiện kiện tản ra đồ cổ ánh huỳnh quang thu tàng phẩm, Dương Tử Mi thiệt tình hâm mộ nha. này đó nhưng đều là chính phẩm. Điểm tính một chút, không thua 30 kiện. Phỏng chừng tùy tiện một kiện ra tay đều là muốn thượng trăm vạn trở lên. Mà những cái đó cao cổ ngọc, phía trước đã từng nghe Tống Huyền nói qua, giá trị thượng trăm triệu, thậm chí vô giá, thật là kẻ có tiền. Dương Tử Mi ở trong lòng nói thầm, âm thầm tính toán, nếu chính mình cũng tư nhân cất chứa đến nhiều như vậy, chính phẩm kia quả thực là tọa ủng kim sơn, cả đời đều không cần ăn uống. Hết chương.